Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, dùng máu nhuộm. Đông Phương Ngọc biến mất rồi, Diệp Sát ngẩng đầu, nhìn hướng trong núi, chân núi không nhìn thấy đỉnh núi trên đồ vật, nhưng Diệp Sát luôn cảm giác mình có thể nhìn thấy Đông Phương Ngọc. Chắp tay mà đứng, rất cô độc. Diệp Sát đối với Đông Phương Ngọc không có cảm tình gì. Cuồng vọng, tự chịu, quái đản, bạo ngược đều là Đông Phương Ngọc đại danh từ. Diệp Sát vẫn cảm thấy, giống tính tình như vậy ác liệt ra hỏa, làm sao trở thành phó đoàn tàu trưởng, làm sao lại không có bị người đánh chết. Đương nhiên, Diệp Sát chỉ cũng không phải là những này tâm tình tiêu cực, mà là có nhiều như vậy tâm tình tiêu cực ra hòa. Tất nhiên là cái cảm tính người, mà không phải lý tính người. Cảm tính người lý trí phương diện yếu kém, không đủ tỉnh táo. Đây là Đông Phương Ngọc lớn nhất thiếu hụt cùng yếu chút. Nhưng là, Diệp Sát dưới mắt có loại khác cảm giác. Tựa hồ cảm giác Đông Phương Ngọc có chút cao lớn, có chút cố sự. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, liền để ta nhìn ngươi đến cùng là ai a. Diệp Sát hướng về phía trước dậm chân, vòng qua rồi kiếm bia, đạp lên tầng thứ nhất thềm đá. Diệp Sát hướng lấy đỉnh núi quát nói, chờ lấy ta đi. Diệp Sát bắt đầu leo núi, một bước, hai bước, ba bước. Lại vào lúc này, một đạo ánh kiếm đến đỉnh núi mà rơi, vô cùng lăng lệ tạm khủng bố. Diệp Sát đem đây là kiếm hoành ở rồi trước người, cũng rất nhanh phát hiện, kia ánh kiếm vậy mà không phải hướng lấy chính mình đến. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghe được rồi phía sau một tiếng quát nhẹ vang lên. Mảng lớn màn đêm xuất hiện, bao phủ rồi bầu trời, U Dạ nhún người nhảy lên, cùng màn đêm hòa làm một thể, đón nhận cái kia đạo rơi xuống ánh kiếm. Màn đêm đem ánh kiếm nhanh chóng bao trùm, giây lát, màn đêm tản ra, U Dạ trở về đất trên. Phốc, U Dạ mãnh liệt há miệng, một ngụm máu tươi phun ở rồi đất trên, quỳ một gối xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Đông Phương Ngọc âm thanh truyền đến nói, ta để hắn đi lên, không phải ngươi. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi U Dạ một mắt nói, ở phía dưới chờ ta. Ta sẽ trở lại. Diệp Sát tiếp tục hướng về đỉnh núi trèo lên đi. Từng bước đi lên thềm đá. Đầu kia đi lên đỉnh núi thềm đá tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đây là dự liệu bên trong sự tình. Nếu không phải như thế, Đông Phương Ngọc không cần lấy ở đỉnh núi chờ đợi mình. Như vậy, sẽ phát sinh cái gì đâu? Diệp Sát không quan tâm. Hắn chỉ tin chắc mình có thể đi lên đỉnh núi. Ông, làm Diệp Sát đi đến thứ 16 bước. Bỗng nhiên, một hồi kiếm reo thanh âm vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía. Đường núi hai bên cắm đầy kiếm, đủ loại kiếm. Tại lúc này, những cái kia kiếm đung đưa, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Tiếp lấy hơn 10 thanh kiếm bay lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Kiếm khí tung hoành, Diệp Sát nhắm lại hai mắt, sau đó mãnh liệt mở ra, hướng về phía trước lại lần nữa đạp ra một bước. Đây là kiếm hướng về phía trước quét ngang ra ngoài, sáu rồng bay lên trời. Đây là kiếm thân kiếm bên trên, kiếm khí màu đỏ ngòm đại thịnh, như là thủy ngân cuồn cuộn mà đồng dạng chảy ra đến. Sau đó ở Diệp Sát trước mặt, nhanh chóng ngưng tụ thành rồi huyết long, hướng phía đằng trước đánh ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sáu đầu huyết long liên tục xuất hiện, hướng lấy bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài, nhanh chóng đón trên những phi kiếm kia. Va chạm âm thanh không ngừng vang lên, đem những phi kiếm kia cho đánh rơi xuống tới. Kiếm đạo 3000, đường lớn một khi. Diệp Sát tai bên bỗng nhiên vang lên âm thanh, không phải thanh âm thần bí, mà là Đông Phương Ngọc âm thanh. Diệp Sát lần nữa đóng lại con mắt, trước mắt nhìn thấy lại không phải đen kịt, mà là một mảnh hoang dã. kia hoang dã giữa, Đông Phương Ngọc xếp bằng ở đất trên, giơ kiếm tại đầu gối trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc giơ kiếm, kia kiếm run rẩy ngâm khẽ, lập tức một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Ánh kiếm phía dưới, vạn vật im tiếng, Diệp Sát hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm, không có ánh kiếm, không có kiếm khí, đó là thoạt nhìn thường thường không có gì lạ một kiếm. Nhưng là, Đông Phương Ngọc vốn khoảng cách Diệp Sát mấy chục mét, kia kiếm tự nhiên cũng khoảng cách Diệp Sát mấy chục mét. Nhưng một kiếm về sau, kia kiếm đi đến rồi Diệp Sát trước mắt, đi đến rồi Diệp Sát trước người, thề phải đem Diệp Sát đâm cho lỗ thủng. Sau đó, kia kiếm bỗng nhiên chậm lại. Không, chỉ là Diệp Sát càng nhanh mà thôi. Diệp Sát đồng dạng đâm ra rồi trong tay kiếm. Kia một kiếm tên, gọi là chớp mắt vạn năm. Keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc trong tay kiếm gãy nứt. Diệp Sát kia một kiếm từ vạn năm trước mà đến, mà Đông Phương Ngọc kia một kiếm lại chỉ ở mấy chục mét có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc một lần nữa bàn ngồi ở đất trên, đem kiếm gãy đặt ở đầu gối trên. Một lát sau, thế giới cảnh vật lưu chuyển biến đổi, Diệp Sát một lần nữa trở lại rồi kiếm sơn thềm đá bên trên. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, tiếp tục thuận lấy thềm đá hướng lên, chung quanh kiếm lại đến. Diệp Sát không chút do dự vung ra một kiếm, kia một kiếm cùng Đông Phương Ngọc trước đó ra kia kiếm giống như đúc, bay tới trường kiếm còn ở mấy chục mét bên ngoài. Diệp Sát kiếm ra, đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng vang lên, lập tức những cái kia kiếm liền lộn xộn rơi ở rồi đất trên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nói, ngươi điên rồi, ngươi sẽ hối hận. Đông Phương Ngọc âm thanh không có vang lên. Diệp Sát học xong Đông Phương Ngọc kiếm, không phải Diệp Sát muốn học, mà là Đông Phương Ngọc dạy cho Diệp Sát. Diệp Sát không rõ ràng Đông Phương Ngọc ý đồ, chỉ có thể cho rằng Đông Phương Ngọc điên rồi. Đường núi trên đột nhiên yên tĩnh trở lại, bởi vì chung quanh kiếm đều rơi vào đất trên. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước mà đi, ước chừng trăm mét, Diệp Sát lần nữa thấy được rồi một thanh kiếm, lẻ loi trơ trọi một thanh kiếm. Thanh kiếm kia rất bình thường, một thanh cổ kiếm, nếu như thả ở Diệp Sát quen thuộc thời đại, đại khái có chút đáng tiền, thậm chí có thể là giá trên trời. Bởi vì, đó là một thanh cổ kiếm, nhưng là, như rút lui ngàn năm. Cái kia thật là một cái rất bình thường kiếm, ở trong lò rèn, đại khái 2 lượng bạc, bởi vì, vậy liền là một cái bình thường kiếm, chỉ bất quá, thanh kiếm kia chung quanh không có cái khác kiếm, chỉ này một cái, cho nên, độc nhất vô nhị. Diệp Sát đi đến kiếm trước, đóng lại con mắt, cảnh vật bốn phía lần nữa lưu chuyển. Diệp Sát thấy được rồi gạch đá xanh tấm xếp thành con đường, chung quanh là rộn rộn ràng ràng đám người, bán bánh nướng tiểu phiến lớn tiếng gào to, mặt bên một tòa đỏ thắm các hồng lâu bên trên, quần áo khinh bạc nữ nhân theo ở rào chắn trên cười khẽ đón khách. Đường kia trên, một tên áo trắng nam nhân cầm kiếm mà đến, Đông Phương Ngọc đến rồi. Đi qua đường phố, Đông Phương Ngọc thân trên lộ ra tia cô tịch cùng cô đơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Chung quanh tường vây về sau, vô số áo xanh khách đột nhiên nhảy ra. Đường phố bên bán bánh nướng tiểu phiến vứt bỏ mũ rộng vành, từ lò lửa bên trong rút ra rồi trường đao. Kia xinh đẹp nữ nhân nụ cười trên mặt biến mất dần, đột nhiên rút ra rồi một cây chủy thủ, từ lầu 2 rơi xuống. Những người kia muốn giết chết Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc ôm kiếm mà đứng, đó là một cái bình thường kiếm, chỉ trị giá 2 lượng bạc. Đông Phương Ngọc lẳng lặng nhìn những người kia đi đến chính mình trước mặt. Tiếp lấy Đông Phương Ngọc đem kiếm rút ra. Trong chốc lát, tuyết bay liền trời. kia bay múa cũng không phải là tuyết, mà là ánh kiếm. Đông Phương Ngọc kia một kiếm đâm ra, tản ra ánh kiếm như là gió tuyết đồng dạng, hướng lấy bốn phía gào thét mà qua, lăng lệ mà lại thanh lãnh. Thế gian hết thảy phảng phất tại lúc này bị kia ánh kiếm cho che phủ, mang theo sơ xác tiêu điều chi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tuyết liền bị nhuộm thành rồi, dùng máu nhuộm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?